Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1182, chương 1182, sinh ra ý thức. Long tộc cùng đều trầm mặc, lập tức cả đám đều nhìn về phía Diệp Dương. Ở chỗ này, chỉ có Diệp Dương mới có thể không sợ tử khí, không sợ tử khí xâm nhập. Nếu như nói người nào có thể lấy được cái kia thần long truyền thừa mà nói. Như vậy thì chỉ có Diệp Dương đám người. Bởi vậy, trầm mặc long tộc đều nhìn về phía Diệp Dương. Lúc này, Diệp Dương cũng không nói lời nào. Chỉ là lặng lặng đánh giá cái kia thần long thi thể. Hắn có thể dám khẳng định là, bên ngoài tử hải bên trong biến dị tử khí chính là từ cái này thần long trên người tiêu tán ra. Thần long đều không biết đã chết bao nhiêu năm. Thế mà còn có tử khí. Hơn nữa không chỉ có tử khí. Những cái này tử khí vẫn là biến dị. Cái này khiến hắn cảm giác được không hiểu. Bất quá, cái này long tộc dù sao cũng là thần long. Thần cấp tồn tại. Nếu quả thật có thể lấy được hắn lưu lại truyền thừa hoặc là cái khác bảo vật mà nói. Vậy cũng tuyệt đối chân quý. Bọn họ trải qua sinh tử đi tới nơi này vì cái gì? Không phải liền là vì lấy được trong di tích bảo vật sao? Bởi vậy, bất luận như thế nào, Diệp Dương đều muốn từ thần long trên người lấy được thứ gì. Nếu như có thể làm rõ ràng nơi này tử khí vậy liền sẽ không đi một chuyến vô ích. Thậm chí, nếu như có thể luyện hóa những cái này tử khí cho mình dùng. Như vậy cho dù là cùng hắc ám long tộc hắc hóa lực lượng đều có thể địch nổi. Những cái này tử khí tuyệt đối không ở những cái kia hắc hóa lực lượng phía dưới. Thậm chí còn có phần hơn. Dù sao liền thời không điện khí linh thậm chí là hồng đỉnh đều không giải quyết được những cái này. Biến dị tử khí. Đương nhiên, này cũng chỉ là tưởng tượng mà thôi. Đại trưởng lão, không ngại trước tiến nhập đến ta không gian bảo vật bên trong a. Diệp Dương chuẩn bị nhích tới gần. Loại tình huống này phía dưới. Hắn cần hết sức chăm chú, hết sức chuyên chú, mà Long Tại Thiên đám người ở bên ngoài không những không giúp được bận bịu, càng là phân tán Diệp Dương lực lượng, còn cần Diệp Dương phân tâm bảo hộ bọn họ. Cho nên, tại quyết định động thủ trước đó, hắn cần Long Tại Thiên đám người trước tiến vào không gian bảo vật. Dạng này, Diệp Dương liền có thể toàn bộ thể xác tinh thần vùi đầu vào thần Long thi thể bên trên. Không có vấn đề. Long Tại Thiên mặc dù là đại đế cấp bậc cường giả, nhưng cũng là một cái cầm được thì cũng buông được tồn tại. Hắn tự biết mình, hắn không cách nào đối kháng những cái này tử khí. Cho nên, hắn cũng không muốn liên lụy Diệp Dương. Dù sao, nếu như Diệp Dương có cái gì thu hoạch mà nói, cũng liền tương đối tại bọn hắn Long tộc có chỗ tốt rồi. Cho nên, cho dù là tiến vào Diệp Dương không gian bảo vật bên trong cũng không sao cả. Đại trưởng lão đều tỏ thái độ. Những người khác mặc dù không muốn đi nữa cũng chỉ có thể tiến vào Diệp Dương không gian bảo vật. Không gian bên trong. Hơn nữa, bọn họ bên trong cũng không có không nguyện ý người. Thế là, Diệp Dương vung tay lên. Liền đem bọn họ cho thu vào không gian bảo vật bên trong. Đem đại trưởng lão Long Tại Thiên đám người thu vào không gian bảo vật sau đó. Diệp Dương liền nhìn xem cái kia thần long thi thể. Thật sâu hít thở một cái. Theo lấy hắn trong hô hấp. Từng đạo nguyên thủy chi lực bắt đầu không ngừng ở bên cạnh hắn quanh quần. Cuối cùng đem hắn toàn bộ nhục thân đều cho ba tầng trong ba tầng ngoài một mực bao vây lại. Đồng thời, Diệp Dương cũng đã vận dụng thời không chi đạo. Huyễn hóa ra nhiều hơn thời không quanh quẩn ở bên người chung quanh. Đem bản thân phòng ngự tăng lên đến cực hạn. Làm tốt tất cả chuẩn bị sau đó. Diệp Dương mới nhanh chân hướng về thần long thi thể liền đi tới. Oanh, mới đầu, ở Diệp Dương hướng đi thần long thi thể thời điểm. Còn không có bất kỳ khác thường gì. Đương nhiên, càng là tới gần thần long thi thể. Tử khí thì càng nồng đậm. Đây là khẳng định, chỉ là. Khi hắn liên tục đi vài bước, cơ hồ liền muốn tới gần thần long thi thể thời điểm. Những cái kia tử khí giống như là đột nhiên có ý thức đồng dạng. Cuồn cuộn mà đến, trực tiếp đánh vào Diệp Dương trên người. Lúc này, Diệp Dương giống như là bị một tòa tiên sơn trước mặt va chạm đồng dạng, hung hăng đụng vào trên người. May mắn, Diệp Dương sớm liền đã dự liệu được có khả năng phát sinh dạng này sự tình. Bởi vậy, hắn sớm liền đã làm xong chuẩn bị, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhưng mặc dù như thế, hắn vẫn là bị oanh lùi lại một bước. Oanh, oanh, oanh, tử khí bạo động, giống như kinh đào hải lãng đồng dạng cuồn cuộn mà đến. Điên cuồng trùng kích ở Diệp Dương trên người, muốn đem Diệp Dương đánh giết ngay tại chỗ. Chỉ là, Diệp Dương cũng đã làm xong tất cả chuẩn bị. Mới đầu bị oanh kích lùi lại một bước là bởi vì hắn còn không rõ ràng những cái này sức mạnh công kích thế mà mạnh như vậy. Đi qua một lần tiếp nhận sau đó, Diệp Dương đã đại khái biết rõ tử khí lực lượng mạnh bao nhiêu. Bởi vậy, tiếp xuống, cho dù tử khí như là cuồng phong mưa rào đồng dạng điên cuồng rào sát tại hắn trên người, đều thủy chung không cách nào đem hắn đánh lui nửa bước. Không chỉ là như thế, Diệp Dương càng là một bước một cái dấu chân hướng về phía trước nhanh chân đi. Mặc cho tử khí như thế nào trùng kích, nhưng thủy chung không cách nào ngăn cản hắn tiến lên bước chân. Nhìn thấy không cách nào oanh sát Diệp Dương, thậm chí ngay cả Diệp Dương tiến lên bước chân đều không cách nào ngăn cản. Những cái kia bạo động tử khí đột nhiên liền đình chỉ bạo động. Diệp Dương không còn nhận lấy công kích, mà hắn thì là bắt được cơ hội này, cấp tốc hướng về phía trước sải bước đi qua. Chỉ là, ở trong quá trình này, hắn lại là cũng không có buông lỏng cảnh giác. Hiện tại, Diệp Dương có một loại cảm giác. Hắn cảm thấy hiện tại liền là bão tố trước đó yên tĩnh. Hiện tại mặc dù yên tĩnh, tựa hồ không có bất cứ uy hiếp gì, nhưng đằng sau khẳng định sẽ có đại phong bão. Chẳng lẽ, những cái này từ khi cũng đã sinh ra ý thức? Diệp Dương nhíu mày. Đồng dạng không có ý thức lực lượng, cho dù sẽ chủ động công kích, đó cũng là vô ý thức tản mạn công kích, mà Diệp Dương trước đó gặp công kích, cũng không có tản mạn, mà là tập trung thức công kích. Hiện tại, những cái này công kích đều lui lại, tựa hồ đang nổi lên lấy càng khủng bố hơn công kích. Cái này chỗ nào giống vô ý thức công kích, rõ ràng là có dự mưu, có tổ chức công kích. Bởi vậy, Diệp Dương hoài nghi là những cái này tử khí cũng đã ra đời ý thức. Về phần những cái này sinh ra ý thức là mạnh là yếu, vậy liền không biết được, cần đi sâu vào biết sau đó mới biết được. Vù, đột nhiên, Diệp Dương trên đỉnh đầu lăng không xuất hiện một nắm to lớn vô cùng, dài trăm trượng to lớn chiến đao. Chiến đao vừa mới xuất hiện, liền bộc phát ra hủy thiên diệt địa kinh khủng khí tức. Một cái lực phách hoa sơn, hướng về phía Diệp Dương liền chém thẳng mà xuống, muốn đem Diệp Dương chém giết ngay tại chỗ. Tử khí ngưng tụ mà thành chiến đao, Diệp Dương trên mặt lộ ra một nụ cười. Lập tức, hắn đại thủ bên trong một chảo, liền đem kim sắc phương thiên họa kích bắt vào trong tay. Đến được tốt, Diệp Dương hét to một tiếng, một cước đạp đất, lực lượng bộc phát, đem đại địa đạp vỡ. Mà hắn thì là mượn lực bay lên trời. Chỉ thấy hắn hai tay nắm chặt phương thiên họa kích, lăng không hướng về phía phách trảm mà xuống trăm trượng chiến đao liền mãnh liệt chém tới. Oanh! Trong chớp mắt, phương thiên họa kích cũng đã mãnh liệt phách trảm tại chiến đao phía trên. Nổ vang rung trời sau đó, phương thiên họa kích bộc phát ra vô tận kim quang, mà Diệp Dương thì là bay ngược mà xuống, bị kinh khủng lực lượng cho đẩy lui. Trái lại cái kia phách chạm mà xuống trăm trượng chiến đao, lại là cũng đã ầm vang nổ nát, không chịu nổi một kích. Tử khí am hiểu lúc đầu cũng không phải là loại này ngạnh kháng thức công kích. Tử khí am hiểu nhất chính là nó tự mang theo loại kia kinh khủng ăn mòn lực lượng, huyễn hóa ra trăm trượng chiến đao đến công kích. Đây là lẫn lộn đầu đuôi, căn bản không cách nào phát huy ra bản thân phải có uy năng đến. Vù. Vù, vù, tiếp xuống, phô thiên cái địa, đủ loại pháp bảo, thần binh lợi khí bị biến ảo đi ra, như là cuồng phong mưa rào đồng dạng từ tứ phía bát phương điên cuồng rào sát hướng Diệp Dương. Muốn đem Diệp Dương cho loạn đao chém chết. Diệp Dương mặt lúc này liền đen. Tuy nói những cái này huyễn hóa ra đến pháp bảo, thần binh lợi khí đều không cách nào đối với hắn tạo thành cái uy hiếp gì. Nhưng song quyền nan địch tứ thủ, cái này ước vạn thần binh lợi khí cuồng chém mà đến, vẫn là để Diệp Dương cảm thấy nho nhỏ áp lực. Phốc, phốc, phốc, Diệp Dương lười nhác động thủ đánh lui hoặc là đánh nổ những cái này từ tử khí ngưng tụ mà thành thần binh lợi khí, trực tiếp liền điều động xung quanh thời không. Tức khắc, những cái kia điên cuồng rảo sát mà đến thần binh lợi khí, pháp bảo các loại toàn bộ đều bị nguyên một đám thời không thôn phệ vào. Mà những cái này huyễn hóa ra đến thần binh lợi khí, pháp bảo các loại bị thời không thôn phệ đi vào sau đó, liền tại thời không bị thời không chi lực công kích, rảo sát, cuối cùng hết thảy ma diệt rớt. Mà ở trong quá trình này, Diệp Dương bước chân chưa từng có dừng lại qua. Lúc này, hắn cũng đã tới gần thần long thi thể. Bất quá, tới gần thần long thi thể cũng không có dùng. Muốn lấy được thần long truyền thừa hoặc là cái khác bảo vật, vậy thì nhất định phải tiến vào hắn trong trí nhớ, đọc đến hắn ký ức, hoặc là tiến vào thần long tâm linh thế giới. Thần long như thế cường đại, hắn tâm linh thế giới hẳn là còn không có sụp đổ. Cho nên, Diệp Dương muốn làm liền là đọc đến thần long ký ức hoặc là tiến vào hắn tâm linh thế giới. Lúc đầu, những cái này ở phương xa liền có thể hoàn thành. Chỉ cần nhô ra tâm linh chi lực, liền có thể tùy tiện đọc đến ký ức hoặc là tiến vào tâm linh thế giới. Chỉ là, thần long thi thể xung quanh phủ đầy kinh khủng biến dị tử khí. Diệp Dương tâm linh chi lực lại không giống như là nguyên thủy chi lực đồng dạng, có thể ngăn trở tử khí xâm nhập. Hắn tâm linh chi lực vừa mới rời đi bên ngoài thân, liền đã bị biến dị tử khí cho ăn mòn hết. Cho nên, Diệp Dương chỉ có thể tới gần. Nhưng cho dù tới gần lại như thế nào, như thế nào đọc đến thần long ký ức, Diệp Dương nhìn xem thần long thi thể thế mà ngẩn người. Đúng rồi, ta làm sao đần như vậy? Một hồi sau, Diệp Dương đột nhiên vỗ một cái đầu mình. Tâm linh chi lực không cách nào ngăn cản biến dị tử khí xâm nhập, nhưng là nguyên thủy chi lực có thể a? Hắn tại sao không cần nguyên thủy chi lực bao vây lấy tâm linh chi lực đây? Bộ dạng này, biến dị tử khí chẳng phải là không làm gì được đến tâm linh chi lực, mà hắn cũng có thể trực tiếp đọc đến thần long ký ức hoặc là tiến vào thần long tâm linh thế giới. Nghĩ đến nơi này, Diệp Dương cũng đã bắt đầu vận dụng. Thế là hắn liền dùng nguyên thủy chi lực bọc lại tâm linh chi lực, bắt đầu trực tiếp đâm về phía thần long thể nội, muốn đọc đến thần long ký ức thậm chí tiến vào thần long tâm linh thế giới. Vù, liền ở lúc này, một cái từ vô tận tử khí ngưng tụ mà thành đại thủ lại là ở Diệp Dương sau lưng lăng không xuất. Hiện, đại thủ rất lớn, giống như một tòa tiểu đỉnh núi đồng dạng, mang theo kinh khủng lực lượng, mãnh liệt vô cùng vỗ tới. Tốc độ thật nhanh, Diệp Dương hơi lấy làm kinh hãi, quay người liền một bàn tay đánh ra, muốn ngăn trở cái này đại thủ. Oanh, đại thủ đối oanh, Diệp Dương thân thể mãnh liệt chấn động lên. Đại thủ lực lượng quá mạnh. Tiếp theo, Diệp Dương cả người nhục thân liền bị kích bay ra ngoài. Ngay tại hắn nhục thân bị đánh bay đồng thời, một cái sâu không thấy đáy không gian liệt phùng lăng không xuất hiện ở hắn phía trước. Vù, bay ngược ra ngoài Diệp Dương, giống như là chủ động vọt vào cái kia không gian liệt phùng đồng dạng. Chớp mắt liền đã biến mất ở không gian liệt phùng chỗ sâu mà không thấy. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.